Du thuyền tận thế Leslia, chương 151, biến cố 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nhà thờ nhỏ, chúa tể cõi âm ngồi trên tế đàn, phía dưới là Tô Vạn Phúc đang cung kính cúi đầu. Thế nào, hài lòng chưa? Chúa tể cõi âm nói bằng giọng đều đều, không còn khoa trương như lúc ở trước mặt Mạc Tiểu Nghiêu. Tôi đã làm theo lời mấy người rồi đấy, chuyện tiếp theo sẽ phát triển như thế nào thì tôi không đoán trước được. Ngài làm rất tốt. Thưa ngài, Tô Vạn Phúc cúi đầu thấp hơn, lộ ra phần gáy yếu ớt. Đáng tiếc là các chị gái của ngài không hiểu được nỗi khổ tâm của ngài, lại thả nhà liên kết linh hồn kia đi. Đáng tiếc lại thất bại trong gang tấc. Cút đi, chúa tể cõi âm nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa. Không có việc gì thì đừng xuất hiện trước mặt tôi. Có lẽ tôi không thể chống lại người ấy, nhưng vẫn dư sức giết ông. Tô Vạn Phúc thoáng cứng người, cái đầu cúi thấp hơn. Vâng thưa ngài, khi nào cần, bể tôi nguyện dốc hết sức phục vụ ngài. Nói xong, Tô Vạn Phúc biến mất khỏi nhà thờ, chỉ còn lại chúa tể cõi âm ngồi trên tế đàn đăm chiêu không biết đang suy nghĩ điều gì. Trong phòng, Mạc Tiểu Nghiêu vừa sắp xếp chiến lợi phẩm từ màn chơi lần này vừa nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Vừa rồi cô đã thử, chức năng cung cấp đồ uống trong phòng đã bị khóa. Nhưng đây không phải vấn đề lớn. Cô có thủy tinh tự do có thể sử dụng để đổi lấy thức ăn hoặc nước uống từ những màn chơi đã qua. Chỉ cần không đổi những loại đặc biệt thì sẽ không tốn bao nhiêu thủy tinh. Số thủy tinh của cô đừng nói là nuôi sống bản thân, tiết kiệm một chút cũng đủ nuôi sống mấy người kia. Vấn đề bây giờ là làm sao để họ gặp được nhau. Hoàn thành màn chơi, tiệc trà của Hoàng hậu đen, kiểm tra phần thưởng, thưởng đồng vàng, 1.350 trang bị nhận được. Chiếu thư của Hoàng hậu đen X1 hoàn thành nhiệm vụ chính, tiệc trà của Hoàng hậu đen hoàn thành nhiệm vụ phụ, ngụy trang thân phận, làm việc vịt con xấu xí nên làm việc cô bé quàng khăn đỏ nên làm, thức tỉnh từ trong mộng cảnh. Hoàn thành nhiệm vụ ẩn, ba quân hậu trên bàn cờ, hai bên cùng liếc hai lòng cùng ưa thưởng vượt màn chơi, thịt khô ngon tuyệt X3, mảnh ghép X1 thưởng nhiệm vụ phụ, đồng vàng X200, miếng ghép X1, thịt khô ngon tuyệt X1. Nguyện vọng của vịt con xấu xí X1, nguyện vọng của cô bé quàng khăn đỏ X1, nguyện vọng của đàn thỏ X1 thường nhiệm vụ ẩn, đồng vàng X100, mảnh ghép X1, thịt khô ngon tuyệt X1, nguyện vọng của hoàng hậu trắng X1, nguyện vọng của hoàng hậu đen X1, nguyện vọng của hoàng hậu đỏ X1, thẻ khung cảnh nhà thờ nhỏ X1 đã kiểm tra xong. Mạc Tiểu Nghiêu gom hết tất cả phần thưởng vào túi, không dám dùng kết sắt trong phòng nữa. Ai biết được nó sẽ bị niêm phong lúc nào. Cô lấy tất cả trang bị đã gửi trước đó ra, thầm thấy may mắn vì hiện tại mình có 3 chiếc túi 4 ngăn, chỉ cần sắp xếp một chút là có thể nhét vừa. Ví dụ như những mảnh ghép, cùng một loại có thể xếp chồng lên nhau nhét vào một ngăn là được. Thịt khô ngon tuyệt được Mạc Tiểu Nghiêu cất vào túi, thứ này không chỉ tăng cường thể chất mà còn giúp no bụng, giờ ăn hết thì quá lãng phí. Còn những viên nguyện vọng trông giống hệt kẹo M.T kia, cô tính lát nữa sẽ ăn hết cho đỡ tốn diện tích túi. Nguyện vọng của vịt con xấu xí. Hoàn hảo, giới thiệu, nguyện vọng đến từ vịt con xấu xí. Cách dùng, ăn hết. Công năng, tăng cường tinh thần lực. Ghi chú, dù là vịt hay thiên nga cũng đều có lý tưởng. Mạc Tiểu Nghiêu nhìn những viên kẹo nguyện vọng khác, phần giới thiệu gần như giống hệt nhau, chỉ khác tên gọi và phần ghi chú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ghi chú của cô bé hoàng khăn đó và đàn thỏ cũng na ná như của vịt con xấu xí, không có gì đặc biệt. Chỉ có nguyện vọng của ba vị hoàng hậu là khiến cô phải suy nghĩ. Nguyện vọng của hoàng hậu đỏ, quý hiếm, ghi chú, tuy bị người em trai yêu quý nhất làm tổn thương nhưng mình vẫn không muốn hại em ấy. Nguyện vọng của hoàng hậu trắng, quý hiếm, ghi chú, thật muốn quay về quá khứ, những ngày tháng vui đùa cùng anh chị em, lần này mình nhất định sẽ không nhận nhầm người nữa. Nguyện vọng của hoàng hậu đen, quý hiếm, ghi chú, người một nhà mỗi đứa một phương, đến khi nào mới được đoàn tụ đây? Mạc Tiểu Nghiêu nhớ rõ trong màn chơi, hoàng hậu đỏ nhiều lần nhắc đến việc bà ta thích siêu tầm nhà liên kết linh hồn làm đồ chơi, nhưng cô thành công vượt ải đã phá hỏng kế hoạch của bà ta. Nhưng, giữ cô lại thật sự là mục đích của bà ta à? Nếu chúa tể cõi âm cố ý đưa cô cho hoàng hậu đỏ để lợi dụng thân phận và năng lực của cô làm việc gì đó thì... Người em trai yêu quý nhất, trong nguyện vọng kia chắc chắn không phải là y, Mạc Tiểu Nghiêu nheo mắt, xoay tấm thẻ khung cảnh nhà thờ nhỏ trong tay như con quay. Cô nhớ trong phần hỏi nhanh đáp nhanh có nhắc đến việc Chúa Tể Cõi Âm có 3 chị gái. Lúc đó cô không để ý lắm, nhưng bây giờ nghĩ lại, có phải nó còn ám chỉ điều gì khác không? Ví dụ như Chúa Tể Cõi Âm không chỉ có 3 chị gái, có khả năng y còn có những anh chị em khác. Nếu vậy thì trùng khớp với nguyện vọng của Hoàng hậu Trắng, bà ta nói nhất định lần này sẽ không nhận nhầm người nữa. Vậy rốt cuộc là bà ta đã nhận nhầm ai? Hoàng hậu Đỏ và Hoàng hậu Đen có đặc điểm rất rõ ràng. Muốn nhận nhầm thì không chỉ phải mù mặt mà còn phải mù màu. Vậy liệu cô có thể suy đoán rằng Chúa Tể Cõi Âm còn có một người anh em rất giống mình? Có thể là anh trai, cũng có thể là em trai, có thể hai người chênh nhau không nhiều tuổi, hoặc có thể là kiểu tồn tại giống như sinh đôi. Trong vũ trụ bao la, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Thêm vào đó, Hoàng hậu Đen còn nói, người một nhà mỗi đứa một phương. Vậy tức là nhà họ còn có một người chưa từng lộ diện nhưng lại là kẻ có thực lực và tâm cơ đáng sợ nhất. Mạc Tiểu Nghiêu đau đầu, cô thật sự không đoán được rốt cuộc Chúa Tể Cõi Âm muốn làm gì. Thái độ trước sau của y khác biệt một trời một vực khiến người ta không thể nắm bắt. Giá như có thể bàn bạc với Khương Yển thì tốt rồi, còn Nhạc Âm và những người khác nữa, không biết vì sao vẫn chưa ra khỏi màn chưa. Cô thở dài nhìn phần thưởng còn lại trên tay, trong lòng chợt lóe lên một tia sáng, thình lình nghĩ ra một cách hay. Thẻ khung cảnh nhà thờ nhỏ, quý hiếm, giới thiệu, nơi nên duyên của những cặp đôi yêu nhau. Biến nơi đang đứng thành nhà thờ, món quà cho những cặp đôi không đạt được địa điểm tổ chức lễ cưới. Cách dùng, nói to, chúng ta kết hôn đi, điền tên chú rể hoặc cô dâu, phù rể phù dâu, người tung hoa và khách mời đặc biệt vào danh sách. Công dụng, kéo tất cả những người trong danh sách vào nhà thờ. Ghi chú, phù dâu, phù rể, khách mời, người tung hoa đều đã có mặt, bạn hỏi còn thiếu gì nữa? Đương nhiên là thiếu chú rể hoặc cô dâu rồi, đúng là bảo bối. Mạc Tiểu Nghiêu vuốt tấm thẻ trên tay, không chút do dự hô to khẩu hiệu. Chúng ta kết hôn đi. Vừa dứt lời cô đã bị kéo vào một không gian khác. Trước mắt là một nhà thờ nhỏ xinh đẹp ngập tràn ánh nắng và hoa tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong được trang trí theo phong cách mà cô từng thấy trên TV. Phía trên lễ đài có một NPC cha xứ đang mỉm cười nhìn cô. Xoay người nhìn ra ngoài cửa là một bãi cỏ xanh mướt được cắt tỉa gọn gàng. Ở giữa có một bàn tiệc dài phủ khăn trải bàn trắng tinh, trên bàn bày một chiếc bánh kem cưới khổng lồ và rất nhiều món ăn tự chọn. Xung quanh bàn tiệc là những quả bóng bay đủ màu sắc và duy băng khiến bầu không khí càng thêm phần vui mừng. Đẹp quá, Mạc Tiểu Nghiêu cảm khái, sau đó tập trung nhìn vào danh sách trước mặt. Đúng như lời giới thiệu, tên cô đã được điền sẵn vào vị trí cô dâu, còn chú rể, phù dâu, phù rể, người tung hoa và khách mời đặc biệt vẫn đang bỏ trống. Nghĩ một lát, Mạc Tiểu Nghiêu điền tên Khương Yển vào vị trí chú rể, sau đó điền Nhạc Âm vào vị trí phù rể. Không tìm thấy người này trên thuyền, tim Mạc Tiểu Nghiêu thắt lại, nhưng cô ép bản thân nhanh chóng tỉnh táo. Khương Yển từng nói Nhạc Âm và những người khác chỉ bị kẹt trong màn chơi, không có trên thuyền không có nghĩa là đã chết. Sau khi bình tĩnh lại, cô nhanh nhẹn điền tên những người cô biết mà vẫn còn sống trên thuyền vào danh sách khi điền đến dòng. Khách mời đặc biệt, cô ngừng lại trong giây lát để suy nghĩ. Tất cả những người đã vượt qua 5 màn chơi trở lên trên thuyền. Mạc Tiểu Nghiêu ôm tâm lý thử xem sao, viết xuống dòng chữ này. Tuy đã chuẩn bị tâm lý bị hệ thống từ chối nhưng trong lòng cô vẫn le lói một tia hy vọng. Số lượng phù dâu, phù rể, người tung hoa đều đã được hệ thống cố định, chỉ có dòng khách mời đặc biệt là có thêm một khoảng trống rất dài phía sau, bởi vì số lượng khách mời đến tham dự có thể rất nhiều, còn phụ thuộc vào mối quan hệ của cô dâu và chú rể. Lúc này Mạc Tiểu Nghiêu muốn là một cô dâu có nhân duyên tốt, muốn có thêm thật nhiều người giúp đỡ. Hệ thống đã chấp nhận cách mời này, sau khi cô điền xong dấu chấm, danh sách biến mất. Tin tốt là khách mời đặc biệt đã đến, tin xấu là chỉ có một người, còn là người mà cô không ngờ tới nhất. Mạnh Đan Dương, sao anh lại ở đây? Khương Yển vừa xuất hiện với tư cách chú rể, không kịp hỏi han gì đã kéo Mạc Tiểu Nghiêu ra sau lưng, cảnh giác nhìn Mạnh Đan Dương chằm chằm. Tang Tử Thạch và Đậu Vọng cũng phản ứng lại, một trái một phải kết hợp với Khương Yển tạo thành thế gọng kìm bao vây Mạnh Đan Dương. Mạnh Đan Dương nhíu mày nhìn họ, trầm giọng hỏi, tôi cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra, Mạnh Đan Thu đâu? Mạc Tiểu Nghiêu bước ra từ sau lưng Khương Yển, sắc mặt nghiêm trọng. Em gái anh xảy ra chuyện rồi, cô ấy bị kẹt trong một màn chơi nào đó cùng với rất nhiều người khác trên thuyền. Nói mục đích đến đây của anh đi, Mạnh Đan Dương, thời gian có hạn, tôi sẽ không cho phép bất kỳ nhân tố không rõ ràng nào tồn tại trong đội ngũ. Bị kẹt trong màn chơi, Mạnh Đan Dương lặp lại, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, ngay sau đó anh ta giơ tay phải lên tỏ vẻ mình không có ý xấu. Tôi đã dùng chiếu thư của Hoàng hậu đen, thân phận hiện tại là du khách trên du thuyền tận thế số 001. Tôi không có ý xấu với mọi người, mục đích của tôi từ đầu đến cuối chỉ có một, tìm thấy Mạnh Đan Thu và sống sót với em ấy. Cách chương.